Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Chương 151 Tiêu Dao Rượu Tiên 1. Nói này thiên hạ thần tiên a, nhất tiêu dao đại để là rượu tiên. Dầu bạc trắng phiêu phiêu người kể chuyện kéo đuôi dài điều. Ngồi ở đài cao, Hành Ngọc ngồi ở tửu quán lầu một dựa vô trong vị trí. Điểm một bầu rượu cùng hai lượng đậu phộng, uống một ngụm rượu ăn mấy viên đậu phộng, nghe nói thư người kể chuyện xưa nghe được mùi ngon. Nơi này là thành trì Bạch Ngọc Kinh, bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu năm thành, tiên nhân vỗ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Bạch Ngọc Kinh thành trì ngoại suốt ngày quanh quẩn mờ ảo tiên sương mù. Sinh hoạt ở chỗ này người rất ít có ốm đau, số tuổi cũng so mặt khác thành trì người muốn trường chút. Dần ra, nơi này đã bị xưng là tiên nhân chỗ ở cũ. Trong truyền thuyết nhất tiếp cận tiên nhân địa phương, thế gian lưu lại truyền thuyết thần tiên nhiều như vậy. Ngươi dựa vào cái gì nói rượu tiên nhất tiêu dao? Có tuổi trẻ khí thịnh người không phục, ra tiếng chất vấn, thượng tuổi người kể chuyện lười nhắc liếc nhìn hắn một cái. Rượu tiên từng nhưỡng quá một bầu rượu, dùng thế gian thất tình lục dục vì nguyên liệu, uống liền một hơi, sở hữu tư vị đều ở trong lòng, chỉ có tiêu dao thế gian, chưa từng bị yêu sầu oán ghét này một loại cảm tình vây khốn nhân tài sẽ không bị lạc với rượu hương. Chung, bởi vậy cũng chỉ có người như vậy. Kham vì rượu tiên, ta còn không có gặp qua cái gì rượu có thể sử dụng thất tình lục dục vì nguyên. Liệu đâu, người nơi này bán rượu chẳng lẽ cũng là dùng loại này hư vô mờ mịt đồ vật nhưỡng? Người kể chuyện cười, cho nên đó là thần tiên thủ đoạn, giống chúng ta loại này phàm nhân a, cả đời đều uống không thượng như vậy rượu, không thú vị. Tổng nói chút người khác đều không tin chuyện xưa, người trẻ tuổi suy một câu. Hướng trên bàn ném mấy khối đồng tiền, tiếp đón đồng bạn cùng rời đi. Này một bàn người rời đi, cách vách hai bàn người cũng cảm thấy không thú vị. Từng người đứng dậy tiếp đón đồng bạn rời đi. Ai, ai, người kể chuyện ở trên đài cao hô hai tiếng, nhưng chỉ có thể trông thấy vài đạo rời đi bóng dáng. Người kể chuyện, tiếp tục nói kia rượu tiên chuyện xưa đi. Còn có ta cái này người nghe ở, Hành Ngọc nhấp một ngụm đạm như nước rượu. Buông cái ly, đem một khối bạc vụn hướng trên bàn phóng. Người kể chuyện thoáng nhìn kia khối bạc vụn, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Lấy một loại kéo đuôi dài điều thanh âm, giảng một cái tam giới chung cũng không biết rốt cuộc có tồn tại hay không thần tiên chuyện xưa. Đến cuối cùng, thật sự không có gì nhưng giảng. Người kể chuyện lúc này mới cùng Hành Ngọc cười làm lành. Nơi này bán rượu thật sự nhạt nhẽo. Hành Ngọc hoàn toàn là đem nó đương nước trong uống xong. Chờ người kể chuyện nói xong, Hành Ngọc phó hảo tiền, lại đem kia khối bạc vụn làm như là cho người kể chuyện đánh thưởng. Đứng dậy rời đi tửu quán, nàng ở trên đường cái đi tới, đột nhiên quẹo vào một cái liêu không người tích hẻm nhỏ. Nguyên bản rõ ràng thân hình chậm rãi biến đạm, có sương mù đột ngột bốc lên dựng lên, một cái nghiêng ngả lảo đảo đi vào ngõ nhỏ hán tử say xoa xoa đôi mắt. Kỳ quái, vừa mới phía trước không phải có cái cô nương sao? Lại xoa một dụi mắt, định nhãn vừa thấy, quả nhiên vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Hán tử say lẩm bẩm một câu, uống nhiều, hoa mắt, xách theo bầu rượu nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Thành trì phía trên mây mù phía trên, dần dần hiển lộ ra một người thân hình, Hành Ngọc khoanh chân ngồi, trong miệng còn ngậm căn tùy tay rút tới cỏ đuôi chó. Những người kể chuyện vừa mới nhắc tới rượu tiên, nàng này một đời xuyên thành một cái tu tiên thế gia dòng bên con cháu. Nguyên thân từ nhỏ thân tình nhạt nhẽo, một lòng đắm chìm với tu luyện bên trong, nhiều có phàm nhân tiếu tưởng phi thăng thành tiên. Nhưng liền tính là cầu tiên vấn đạo tu tiên môn phái. Vạn tái năm tháng tới nay có thể đắc đạo phi thăng cũng bất quá ít ỏi mấy người. Bởi vậy cùng nguyên thân đồng dạng khởi bước tiên môn đệ tử. Nhiều là lòng có tham tạch si niệm, vẫn chưa đem thời gian đều hoa ở tu tiên chứng đạo thượng. Hành Ngọc xác nhận thế giới này thật sự là có thần tiên tồn tại sao? Liền duy trì nguyên thân nhân thiết, ở động phủ bế quan, bất quá ngắn ngủn vài thập niên, nàng ở đột phá một lần ảo cảnh rèn luyện sau, ngoài ý muốn nghênh đón phi thăng lôi kiếp đã qua, tiên nhạc tấu vang, tiên hạc trường minh, lập tức liền có tiên giới thiên binh thiên tướng tới đón dẫn nàng tiến đến thiên đình. Đem linh hồn của chính mình ấn ký lưu khắc vào tiên hồn thạch lúc sau. Hành Ngọc liền rời đi thiên đình, tùy tiện tìm cá nhân tích hãn đến linh khí còn tính có thể địa phương bế quan tu luyện củng cố tu vi. Mãi cho đến hôm nay, nàng tu vi càng tiến thêm một bước sau, Hành Ngọc mới xuất quan tới nhân giới tử quán lắc lắc. Cấp chính mình tăng thêm điểm nhân gian pháo hoa khí, đi vào thế giới này sau liền vẫn luôn đang bế quan. Kỳ thật còn rất nhàm chán, phàm nhân không nghe nói qua rượu tiên, thân là tu tiên thế gia con cháu thông duyệt các loại điển tịch. Hành Ngọc đối cái này thần tiên vẫn là có điều nghe thấy. Cái kia người kể chuyện không biết từ nào nghe nói rượu tiên đã từng dùng qua thế gian thất tình. Lục dục vì nguyên liệu ủ rượu, cái này cách nói đảo không tính có sai, tiên nhân toàn muốn độ kiếp. Có rất nhiều người phải vì này vào đời luân hồi, cuối cùng khám phá mới có thể một lần nữa trở về tiên ban. Nhưng uống xong rượu tiên nhưỡng thất tình lục dục rượu, một say chi gian nhưng khám phá sở hữu kiếp nạn, bất quá rượu tiên thất tình lục dục rượu đối thần tiên tới nói quá mức bá đạo. Nếu thần tiên tâm cảnh không đủ, thực dễ dàng rơi vào thất tình lục dục ảo cảnh bên trong. Rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Hành Ngọc có thể đem này đó nhớ rõ như vậy rõ ràng. Là bởi vì ở chư vị thần tiên chung, rượu tiên cái này tiên ban đã chỗ trống ước chừng có thượng vạn tái. Tự đời trước rượu tiên uống xong chính mình nhưỡng thất tình lục dục rượu rốt cuộc không tỉnh lại. Sau, liền không có người đi điền rượu tiên cái này hố, rốt cuộc liền rượu tiên đều tao không được chính mình nhưỡng thất tình lục dục rượu uy lực. Này không khỏi cũng quá hố chút. Nghĩ vậy, Hành Ngọc đột nhiên từ vân ngồi lên, đem khóe miệng ngậm cỏ đuôi chó lấy rớt, túng vân hướng Tiểu Huyền Sơn bay đi. Nàng nhớ tới rượu tiên nhưỡng thất tình lục dục rượu còn có một cái chỗ tốt. Uống xong có thể thừa nhận trụ tác dụng chậm người, tiên lực có thể bay nhanh gia tăng, nhanh chóng bay lên một cái bậc thang. Không có thực lực bàng đang ở này tiêu giao tiên giới cũng rất khó đi ngang. Thành thành thật thật tu luyện lại không thú vị, chỉ bằng đi một chút thế nhân trong mắt lối tát, mây mù bay ước chừng một ngày, rốt cuộc từ Hành Ngọc bế quan hẻo lánh địa phương đi vào Tiểu Huyền Thiên. Tiểu Huyền Thiên luận khởi hoang vắng trình độ tới, không thể so nàng bế quan địa phương hảo quá nhiều, bất quá nơi này linh khí càng thêm nồng đậm mơ siêu Hành Ngọc mới vừa tiến vào Tiểu Huyền Thiên địa. Giới đã nghe đến một cổ thực đạm rượu mùi hương, không cần cố ý tìm kiếm, theo rượu hương bay tới phương hướng một đường đi xuống, một cái phủ đầy bụi nhiều năm động phủ xuất hiện ở Hành Ngọc trước mắt. Động phủ cấm kỵ đã sớm mất đi với bụi đất, Hành Ngọc một đường thông suốt, vẫn luôn hướng động phủ chỗ sâu trong đi ra, nhưng còn chưa tới động phủ chỗ sâu trong nhìn thấy rượu tiên trước kia lưu lại rượu. Hành Ngọc đã bị cản lại. Ở xa tới đều là khách, khách nhân cần phải uống một chén rượu, một đầu bạc xương. Thân xuyên trăng non sắc trường bào, khí chất ôn nhã nếu nguyệt xương nam tử đột ngột xuất hiện ở Hành Ngọc trước mặt. Ngăn lại nàng đường đi, ở trước mắt người này sau khi xuất hiện, Hành Ngọc có thể cảm nhận được trong không khí mùi rượu nồng đậm rất nhiều. Lượn lờ ở bên nhau, ngưng tụ thành một cổ cực kỳ mê người rượu hương. Ngươi là rượu tiên, Hành Ngọc nghi nói, chẳng lẽ rượu tiên sống lại, nhưng tinh tế đánh giá trước mắt người mặt mày, nghe hắn trên người rượu mùi hương, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, hiếu kỳ nói, rượu cũng sẽ thành tinh, nam tử nhấp môi cười khẽ, khóe môi ý cười đẩy ra, theo hắn này cười, trong thiên địa mùi rượu càng đậm, thần tiên dung thế gian thất tình lục dục vì nguyên liệu nhưỡng rượu. Tự nhiên không thể cùng phàm rượu cùng so sánh, ngày xưa rượu tiên có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng chung hắn cả đời, cũng chỉ gây thành công như vậy một lần thất tình lục dục rượu, Hành Ngọc. Ngoặc kép, thật vậy chăng? Có thông thiên triệt địa khả năng rượu tiên chính là uống xong chính mình thất tình lục dục rượu. Sau đó rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng đối thông thiên triệt địa này bốn chữ tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Hành Ngọc nghiêm túc đánh giá này nam tử. Hắn trên người mùi rượu cực hương. Mùi rượu nồng đậm trình độ còn có thể theo tâm tình biến hóa mà biến hóa. Nam tử cảm giác được đến Hành Ngọc đánh giá tầm mắt. Bất quá nàng tầm mắt không có bất luận cái gì ác ý. Mang theo một loại thuần túy tò mò cùng thưởng thức chi sắc. Ngươi hẳn là mới vừa hóa thân làm người hình đi, rượu tiên động phủ tuy rằng đã hoang vắng. Những năm gần đây cũng có rất nhiều người đã tới, nhưng cũng chưa nghe nói ai đụng tới quá người này. Mấy ngày trước đây mới vừa hóa hình, Hành Ngọc thối lui vài bước. Ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện phượng tê thụ thụ dưới chân. Ngươi vừa mới nói muốn mời ta uống rượu, vậy ngươi hẳn là biết. Rượu tiên nhưỡng rượu đối thần tiên tới nói có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu, rượu tiên động phủ sớm. Đã không có lưu lại bất luận cái gì kỳ chân, duy nhất đáng giá tìm kiếm chính là hắn lưu lại rượu. Tiên hữu lại đây còn không phải là vì gặp một lần rượu sao? Huống hồ ta hóa hình là vì thành tiên, tự nhiên sẽ không đối tiên hữu sinh ra ác ý làm hại với ngươi. Này động phủ, trừ bỏ thất tình lục dục rượu. Vẫn là có chút tầm thường rượu có thể chiêu đãi tiên hữu, Hành Ngọc lúc này mới nói ra ý đồ đến. Mới vừa rồi bất quá là nói giỡn. Ta tới, thật là tưởng nếm thử kia thất tình lục dục rượu, sao tiên giới. Lăng Tiêu Cung, một mặt thật lớn huyễn kính cao cao treo ở phía chân trời. Bên trong hình chiếu ra tới nội dung, đúng là rượu tiên động phủ cảnh tượng, hai cái y quyết phiêu phiêu. Nhìn tiên phong đạo cốt người đứng ở huyễn kính phía dưới. Cắt gao nhìn chằm chằm ảo cảnh nội dung. Dâu dài phiêu phiêu nhân xâm tinh đầy đầy một bên nam nhân. Hoa tiên, ngươi nói cái này tiểu tiên có thể hay không ngoan ngoãn lên làm tân nhiệm rượu tiên. Nếu Hành Ngọc ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tới. Người này tham tinh cùng Bạch Ngọc Kinh người kể chuyện diện mạo quả thực giống nhau như đúc. Được xưng là, hoa tiên, nam nhân ăn mặc nhan sắc phong phú phục sức. Hẳn là sẽ đi, ta xem nàng nghe ngươi nói rượu tiên sự tích nghe được còn rất cảm thấy hứng thú, nhân xâm tinh. Thở vào khẩu khí, vậy là tốt rồi, hoa tiên cũng than. Mặt ủ mày ê, ai nói không phải đâu. Từ rượu tiên tiên ban chỗ trống, ta rốt cuộc uống không đến cái gì rượu ngon. Hoa giới muốn làm yến hội. Chỉ có thể lấy chút hoa hồ nhão trêu người, tiên nhân trong cơ thể có tiên lực. Phàm nhân rượu ở bọn họ xem ra cùng nước trong không có gì khác nhau. Chỉ có rượu tiên nhưỡng rượu mới làm cho bọn họ thích. Đương nhiên, bọn họ thích chính là bình thường rượu, không phải kia hố cha thất tình lục dục rượu. Nhưng mà, rượu tiên chi vị chỗ trống mấy vạn năm a, này nhưng khổ này nhất bang tiêu giao tự tại. Hận không thể mỗi ngày khai yến hội các thần tiên. Hết chương.